Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 844, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 844 bao nhiêu tiền, anh nói một con số đi. Lưu Tử Phong nuốt nước bọt chật vật đưa ra lựa chọn chuẩn xác nhất. Theo anh ta thấy, trên đời này không có việc gì không thể giải quyết được bằng tiền. Ha ha, số tiền mà tôi muốn, anh không có đủ đâu. Diệp Vĩnh Khang nở nụ cười sâu xa, khóe mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Vợ à, em ra ngoài cửa đợi anh, cảnh tượng tiếp theo không thích hợp để nhìn đâu. Đừng, Lưu Tử Phong sợ đến mức hai chân mềm nhũn, bởi vì hắn đã từng thấy thủ đoạn và bản lĩnh của tên điên trước mặt. Nếu bị đánh tàn tật thì cuộc đời của anh ta coi như chấm hết. Vĩnh Khang, vậy là được rồi. Hạ Huyền Trúc hít một hơi thật sâu, lần này không phải cô mềm lòng, mà cô biết thế nào là nặng nhẹ. Nếu Lưu Tử Phong thực sự bị thương thì sự việc sẽ chuyển sang một hướng khác. Hai người họ ung dung bước ra khỏi khách sạn, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của họ, nhân viên làm việc bên dưới hoàn toàn không thể đoán được vừa nãy hai người này đã làm ra chuyện kinh thiên động địa đến mức nào, còn tưởng hai người họ là một đôi tình nhân ngọt ngào. Anh Diệp, chị dâu, Hoàng Thử Lang đứng chờ ở cửa, nheo mắt chào hai người. Vừa nãy làm rất tốt, ra dáng lắm, Diệp Vĩnh Khang giơ ngón tay cái với Hoàng Thử Lang, tán thưởng ý tưởng vừa rồi của hắn. Lưu Tử Phong nhờ hắn tìm một vài anh em côn đồ, hắn còn tìm đến mấy anh em tay đen, thật, nếu hiểu theo nghĩa đen thì Hoàng Thử Lang đúng là đã giữ chữ tín. Hoàng Thử Lang cũng rất vui khi được Diệp Vĩnh Khang khen ngợi, hắn cười hì hì đáp. Chủ yếu là do thường ngày tôi đọc nhiều sách nên đôi khi không tránh khỏi việc có nhiều tư duy sáng tạo. Này, chị dâu, sợi dây chuyền của chị thật độc đáo, đặc biệt rất hợp với khí chất của chị, nhưng tôi sẽ không hỏi chị mua ở đâu. Bởi vì chỉ khí chất của chị mới xứng với sợi dây chuyền cao cấp như vậy, nếu đổi thành người khác dù có đeo 10 sợi cũng không đẹp. Hoàng Thử Lang là người có IQ cực cao, rất giỏi nắm bắt điểm mấu chốt. Vừa liếc nhìn hắn đã biết nịnh nọt lấy lòng Hạ Huyền Trúc sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với trực tiếp nịnh bợ Diệp Vĩnh Khang. Hơn nữa, hắn cũng rất khéo léo trong việc khen ngợi người khác, hắn không nói thẳng những lời như Hạ Huyền Trúc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, mà thay vào đó lại thông qua sợi dây chuyền, rõ ràng không hề khoa trương nhưng lại vô hình khiến người được khen rất thoải mái dễ chịu. Cảm ơn anh Hoàng, Hạ Huyền Trúc mỉm cười, có thể thấy cô thật sự rất vui khi nghe Hoàng Thử Lang khen ngợi, chỉ cần là phụ nữ ai mà không thích được khen chứ. Ôi, chị dâu, chị đừng gọi tôi như thế, gọi tôi là Tiểu Hoàng, hoặc Dung Nhã là được. Hoàng Thử Lang vội vàng nói, Dung Nhã ư, Hạ Huyền Trúc hơi khó hiểu, cách chương.